Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49 việc quay phim đã giúp bạn học kiếm được chút tiền, bạn học học nhạc cũng nổi lên một chút. Bài nhạc của anh ta thậm chí được các vũ trường lớn liên tục biểu diễn. Sau đó anh ta đi dạy nhạc tại một trường nào đó. Anh ta nói, về nước rồi luôn suy nghĩ làm thế nào để báo đáp đất nước. Dạy học cũng là cách báo đáp. Hơn nữa bài nhạc của tôi cũng có thể chạm đến trái tim, như dòng sông Hoàng Hà cuồn cuộn. 50, sau đó lại có bạn học làm vũ kịch tìm đến tôi. Dù sao chỉ cần tôi có chút thành tựu, những lời mắng chửi rủa quen thuộc dù muộn cũng sẽ đến. Bất chi bất giác đã trôi qua 2 năm, danh tiếng của tôi ngày càng vang xa, mà những lời mắng chửi cũng vậy. Rồi lúc nào đó có kẻ không biết điều muốn gây rối bên ngoài. Tôi lại gặp Triệu Tề Hành. Hắn đã giúp tôi ngăn chặn 2 tên du côn. Lúc đó, bọn chúng cầm gậy to đùng tiến về phía tôi. Cô Bách Lộ, sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút, đắc tội với người ta thì hôm nay sẽ phải chịu khổ. Tôi, một người văn sĩ gầy yếu, đâu có thấy cảnh này bao giờ. Trong lòng tôi chửi rủa xong rồi lùi lại, ôm đầu ngồi xuống. Đừng đánh vào mặt, nhưng gậy gộc mà tôi tưởng tượng không rơi xuống đầu tôi, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm. Khi tôi mở mắt ra, thấy Triệu Tề Hành đứng trước mặt tôi. Vẻ mặt của hắn đều là, Bách Lộ, cuối cùng cũng cho tôi thể hiện một phen rồi. Đầy tự hào, thật sự bị vẻ điển trai của hắn làm cho ấn tượng. 51, Triệu Tề Hành đã trở nên vạm vỡ nhiều, không còn là cậu thanh niên gầy gò nữa. Hắn mặc bộ quân phục, dáng người thẳng tắp, không có kính che, đôi mắt cún con xinh đẹp và vô tội của hắn lộ ra. Chỉ có điều ánh mắt thêm phần kiên định. Hắn nói, đi thôi, anh của em và thầy giáo đã về rồi. Tôi rất vui, các người sẽ ở lại mãi chứ. Hắn cười cười, không hứa hẹn gì. 52, Triệu Tề Hành trở nên chủ động hơn nhiều. Hắn chủ động nắm tay tôi. Tôi vừa mới bắt đầu phản ứng theo bản năng, ngượng ngùng vùng vẫy một chút. Không vùng vẫy được, tôi cũng đi theo hắn. Nắm tay hắn, tôi nghĩ, viết lâu như vậy về chuyện tình yêu. Hóa ra tay của đàn ông lại rộng lớn và ấm áp đến vậy. Hắn nói, mỗi lần bị thương, anh đều nghĩ anh không thể C-H-E-T được. Những điều anh muốn làm nhất vẫn chưa làm. Tôi ngốc nghếch hỏi, điều gì là điều anh muốn làm nhất? Hắn dừng lại, quay lại nhìn tôi. Cưới em, tôi nghĩ, tôi sắp có tác phẩm mới rồi. Cách chương,